Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Hoa Hồng Đỏ sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần thứ 7 của bộ truyện Lung Linh Như Nước. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chương 31. Hay lắm. Âu Dương Ngâm thở dài nói, muôn vẻ cuộc đời muôn vẻ, đúng là thú vị. Anh nhìn người khác nhìn anh, ai là trò cười của ai? Phùng Phất Liên nhìn cô ấy đã thật sự thoát ra được rồi sao? Anh ta không thể khẳng định, nhưng anh ta có thể khẳng định rằng mình phải giúp cô ấy thoát ra. Hôm đó em ăn lạc rang, nhưng đang nói dở lại đi ra ngoài. Hôm nay lúc đây anh có thể thấy người bán xe ở giai đoạn này nên mua cho em. Tâm tình không tốt, Âu Dương Ngâm nói. Thật ra mùa đông mới ăn ngon, bây giờ ăn thì khô lắm. Bây giờ mới là tháng mấy, ở đây lại không có miền Nam như ở chỗ em, chẳng lẽ phải ăn sơn hào hải vị? Anh ta dùng chính lời nói của cô lúc nãy để vặn lại cô. Âu Dương Ngâm cười cười. Cũng được, vừa rồi ở nhà, tôi ăn không ăn gì cả. Hôm nay có việc đi về muộn, thôi tìm mấy thứ ăn vặt cho đầy bụng vậy. Đúng là một cô bé không biết chăm sóc chính mình, Phùng Phất Niên nghĩ. Nhiều năm như vậy mà cô ấy vẫn không thay đổi. A Trạch sẽ thương cô ấy lắm đúng không? Phùng Phất Niên cầm chiếc túi đựng giấy lạc rang. Âu Dương Ngâm cẩn thận tróc vỏ. Vừa rồi còn đói không ăn mà bây giờ lại ăn thoải mái. Phùng Phất Niên cười nói với cô. Tiểu sư muội, đưa hình ảnh em ăn lạc lên sóng thì chắc chắn lạc rang sẽ bán chạy lắm. Hình em ăn rất ngon đấy. Muốn trở thành siêu nhân trước mặt phải có hàm răng và cái dạ dày khỏe mạnh. Ăn lạc rang ít nhất có thể chứng minh em còn trẻ, em còn có hàm răng khỏe mạnh. Âu Dương Ngâm cười nói. Cô bỏ vỏ lạc vừa tróc ra vào trong một chiếc túi bóng. Chiếc túi bóng trên ngón tay cô đung đưa đung đưa. Phùng Phất Niên cười cầm lấy chiếc túi cho cô. Âu Dương Ngâm vội nói, để em tự cầm. Để anh, không thấy em cầm nó đung đưa thế mà. Phùng Phất Niên cười nói, đây là lần đầu tiên anh ta làm việc như vậy cho một cô gái. Nếu như đang là ban ngày thì có lẽ anh ta sẽ do dự, nhưng lúc này ánh trăng và ánh sao thật sự có thể mị hoặc lòng người. Nếu phát quảng cáo lạc rang trong chuyên mục này của chúng ta, thực phẩm thiên nhiên vì sức khỏe, nhiều loại yếu tố vi lượng, giảm mỡ máu, nhiều đường huyết áp cao, còn có thể giảm béo nữa. Cô cúi xuống thò tay vào trong túi giấy, lấy ra một nắm lạc nữa. Phùng Phất Niên mỉm cười nhìn cô, trước kia A Trạch cũng cầm túi để cô vui vẻ ăn lột đồ, ăn thoải mái và thỏa mãn như vậy sao? Sư huynh, không phải vừa rồi anh cũng muốn ăn à? Âu Dương Ngâm nhớ ra chuyện. Ăn đi, rất ngon đấy. Phùng Phất Niên cười nói. Em đã thấy đàn ông nào ăn vặt bên đường chưa? Sẽ bị phụ nữ xem thường. Sĩ diện hảo. Âu Dương Ngâm cười nói. Ai dám xem thường đại tài tử Phùng thì mới thật sự là người khác xem thường. Anh ấy cũng chưa bao giờ ăn vặt trên đường mà chỉ cầm túi giúp cô và cũng tủm tỉm nhìn cô ăn ngon lành. Âu Dương Ngâm ngáy lắc lắc đầu, chỉ cần ở bên cạnh Phùng Phất Niên là mình lại luôn nhớ tới những chuyện trước kia. Mặc dù ngoại hình của hai người bọn họ không giống nhau nhưng lại khiến cô cảm thấy rất giống. Có lúc lời nói cũng giống hệt. Trong vô thức cô đã từ từ thân cận với Phùng Phất Niên. Thật sự còn có sự ỷ lại âm thầm. Hình như cũng là vì anh ấy nên Phùng Phất Niên mới chăm sóc mình chu đáo như vậy. Gần đây có liên lạc với nhà tài trợ của em không? Thật ra Phùng Phất Niên muốn hỏi là Trình Mộc Dương. Cô bị ốm, nằm ở phòng VIP viện em. Có điều sắp khỏi rồi, chắc là 1-2 ngày nữa sẽ xuất viện. Cũng không nghiêm trọng gì, chỉ bị cảm cúm thôi. Cô Phùng Phất Niên mẫn cảm nhìn cô. À, mọi người đều gọi như vậy. Âu Dương Ngâm hơi chột dạ. Trong ánh mắt chăm chú của Phùng Phất Niên, cô cảm thấy các xưng hô như vậy quả thật không ổn. Hôm nào phải tìm cơ hội hỏi Hàn Hiểu Bân mới được. Ờ. Phùng Phất Niên không nói nữa. Ít nhất cũng phải có quan hệ tương đối gần gũi mới gọi như vậy. Từ bao giờ bọn họ đã gần gũi như vậy mới rồi. Sư huynh, em vẫn nhớ lời anh, sẽ không dính líu gì đến nhà họ Trình Thị đâu. Âu Dương Ngâm nhìn Phùng Phất Niên. Vì sao khi nhắc tới tổng giám đốc Trình Thị, anh ta lại có vẻ âm thầm lo lắng? Chẳng lẽ tập đoàn Trình Thị có mâu thuẫn rất mạnh? Trình anh ta từng có xích mích gì với Trình Thị? Xem ra cũng không giống. Lần nọ ăn cơm gặp Trình Mộc Dương còn chào hỏi rất nhiệt tình. Hình như cũng là lần đầu tiên thấy Trình Thượng Hải. Hình như cũng không biết Trình Anh Chi. Thật ra mấy người trong nhà họ Trình em cũng từng tiếp xúc đều rất tốt. Cô dỗ dành cô như dỗ dành trẻ con. Mặc dù Trình Thương Hải có khí ép thế nhưng không phải là khó đối phó. Trình Mộc Giai thích quậy phá, không có tâm cơ. Trình Mộc Dương nhớ tới túi đồ ăn vặt đó, cô cảm thấy hơi phiền muộn. Nhà họ Trình là một đại gia đình, trong đó loại người nào cũng có, phức tạp lắm. Phùng Phất Niên nghiêm túc nói, có một số người vẫn không nên tiếp xúc thì hơn. Âu Dương Ngâm gật đầu. Chủ nhật này có thời gian không? Su Huynh dẫn em đi dạo quanh đây. Em ở thành phố D lâu như vậy rồi mà hình như vẫn chưa ra khỏi thành phố bao giờ. Âu Dương Ngâm do dự. Hồi ở thành phố H em cũng rất ít khi đi ra ngoại thành, nói chung là em cũng tương đối lười. Có một nơi phong cảnh rất đẹp, ở phía nam sẽ không thấy được, cũng lâu lắm rồi Sư Huynh không đến đó, đi cùng với Sư Huynh không? Âu Dương Ngâm ngẩng đầu lên, Phùng Phất Niên nhìn cô thăm dò, nụ cười ấm áp làm cô có một thoáng thần, một thứ gì đó trong lòng khẽ động, cô vội chuyển đi ánh mắt. Được. Phùng Phất Niên rảo bước trước đón sau. Đến lúc đó, dẫn em đi ăn cơm nhà nông, toàn các món ăn chất Pháp, nấu nướng chuyên phục vụ em. Có người từ nông thôn đến thành phố ra sức làm việc để bắt đầu cuộc sống hoàn toàn khác dĩ vãng. Có người tiếp tục ở lại nông thôn, sống theo quỹ tích cuộc đời vốn có. Bọn họ nhìn thấy đối phương như thế nào. Trong cuộc sống của chính mình, bọn họ cũng những hạnh phúc và mất mát. Tuổi tác bằng nhau, giới tính giống nhau, kết cấu gia đình như nhau. Sư huynh, thật ra quay một chương trình về đối lập như vậy cũng rất thú vị. Đi ra thế giới bên ngoài là may mắn hay là bất hạnh? Âu Dương Âm ngẩng đầu nhìn không trung, mỗi ngôi sao đều có đúng vị trí của mình tạo thành một bầu trời lung linh, lại có người. Hồi sao băng xẹt qua, ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, cô không thể trả lời được câu hỏi của chính mình. Anh cũng nghĩ như vậy, những người nông dân này vào thành phố làm thợ xây, công nhân vệ sinh, tốt hơn một chút thì mở cửa hàng, không tốt lắm thì đẩy xe bán lạc rang, bán khoai lang. Bỏ mấy nghìn đồng thuê một gian phòng nhỏ mấy mét vuông, cố gắng để thay đổi cuộc sống. Còn ở một số người ở lại nông thôn, giữ mấy gian nhà cấp 4, làm ăn vừa vào thời tiết, nuôi nấng vợ con. Hạnh phúc không phải là thứ người khác nhìn thấy mà là ở trong lòng chính mình. Nếu A Trạch không đến phía Nam, không gặp cô ấy thì đó là may mắn hay là bất hạnh? Có lúc em cũng muốn mình là một bác sĩ ở nông thôn, có nhà, có sân, có vườn. Đẩy cửa ra là thấy rau cỏ xanh biếc và cà chua chín đỏ. Mùa đông phơi nắng nằm trên gỗ tre trước hè, đọc một quyển sách mình thích, có bếp lò sách thuốc bắc, mùi thơm bay đầy nhà. Tốt nhất là sau nhà còn có một con sông nhỏ. Mùa hè ngồi trên thềm đá, thả chân xuống dòng sông nước lạnh, nhìn những chiếc thuyền nhỏ đi qua, kẻo kẹt kẻo kẹt. Tiểu thư, em đang nói đến miền Nam à? Phùng Phất Niên gần như bị giấc mộng đẹp đó của cô làm cho cảm động lay. Anh ta lên tiếng để đánh thức chính mình. Ơ, là cảnh sát vùng quê sông nước ở quê em mà. Em đã đồng ý với bố mẹ và thầy Lý là học 1-2 năm sau đó sẽ trở về. Như anh nói đấy, học ở đâu thì chẳng là học. Em vẫn thích ở phía Nam hơn một chút. Con người bao giờ cũng quyến luyến những nơi mình quen. Và cả những người quen cũng vậy. Vậy anh phải tranh thủ thời gian bóc lột em tử tế. Nếu không đến lúc đó thì anh không biết đi đâu để dẫn người dẫn chương trình xinh đẹp như vậy. Phùng Phất Niên cười, nói. Anh còn có sư huynh của em đấy thôi. Sao lại không có ý định giữ em lại gì cả? Còn nghĩ cách bòn rút giá trị thẳng dư nữa chứ. Nhất là tiểu sư muội thất vọng. Âu Dương Ngâm bất mãn kêu lên. Làm truyền hình không phải là như thế sao? Cứ không đi thì mãi không đến. Sau một thời gian thì chuyên mục của bọn em cũng sẽ thay đổi gương mặt mới thôi. Người nói vẫn vô tình, nhưng người nghe vẫn không biết có phải thật lòng nói. Sự tàn khốc của cạnh tranh thể hiện rất rõ nhất ở đài truyền hình. Người làm truyền hình quả nhiên là tàn nhẫn vô tình. Âu Dương Âm nói, em và chú Văn đã có hiệp định rõ ràng rồi. Chỉ làm đến cuối năm, bất kể có ở lại đâu đi nữa không, sang năm phải tập trung trinh thần làm luận văn. Cô đưa mắt tìm vầng trăng ở phía chân trời vừa rồi nhưng không thấy, bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Không còn sớm nữa, sư huynh cũng nên về nghỉ ngơi đi. Phùng Phất Niên xoay người đối diện với cô. Tiểu sư muội, có người bị người khác theo đuổi nên vội vàng không dùng để lại được. kể cả tình cảm cũng không có cách nào tự quyết định. Âu Dương Ngâm nghe không rõ nên đành ậm ừ gật gật đầu. Anh ta đang nói về chính mình sao? Hay là đang nói ai khác? Cô đặt túi giấy đưa tay cho Phùng Phất Niên. Anh đã ngại không muốn ăn ngoài đường thì mang về cho lò vào vi sống một chút, ngon lắm. Phùng Phất Niên cầm lấy. Anh ta rất thích cảm giác như vậy, nhưng lại sợ mình thích cảm giác đó. Về đến nhà, Trình Mộc Dương rót một cốc nước ngồi xuống. Bây giờ cô ấy đang làm gì? Trực, đi dạo phố, đọc sách, tìm tài liệu, xem phim với bạn. Ai đang ở bên cạnh cô ấy? Anh ta không ngừng suy nghĩ vấn đề này. Ai ở bên cạnh cô ấy? Ai có thể ở bên cạnh cô ấy? Anh ta bị câu hỏi này hành hạ đứng ngồi không yên. Nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô ấy cho rằng mình là một gã chơi bời trác tán, tán gái ngoài đường. Sau đó quả thật, mình đã tốn không ít công sức theo đuổi cô ấy. Mời nàng ăn cơm, chạy tới đưa phong bì bao lì xì, dẫn cô đi chợ đêm, giúp cô lái xe cả ngàn vạn về đây. Tiếc là cô ấy không hề cảm kích mà chỉ thờ ơ đón nhận sự ân cần của mình. Anh ta ảo não nghĩ, mình che giấu quá tốt, làm mọi việc quá tự nhiên. Lẽ ra nên cố ý để lộ sơ hở cho cô ấy lờ mờ phát hiện ra, đó mới là thượng sách. Rồi sau đó chính mình mượn tài trợ trang phục của cô để kéo gần khoảng cách. Đặc biệt là lần này cô bị ốm, hai người chưa bao giờ tiếp xúc thường xuyên như vậy. Không nghĩ những gì mình làm lộ sơ hở mà túi đồ ăn vặt quả thật chính là tỏ tình rồi. Nhưng cô ấy lại quay đầu. Trình Mộc Dương nhìn chính mình trong gương, cao ráo, đẹp trai, sự nghiệp thành đạt. Mặc dù lớn hơn cô ấy 7 tuổi nhưng vẫn còn trẻ. Dựa vào cái gì mà cô ấy không coi trọng mình? Cô ấy chẳng qua chỉ là một bác sĩ bình thường, dù xinh đẹp nhưng cũng không phải nghiêng nước nghiêng thầm. Anh ta hậm hực. Vậy vì sao mình càng nhìn càng thấy vừa mắt nhỉ? Cô ấy không muốn dính dáng đến Trình thị. Nói rất rõ ràng, đối với các danh gia vọng tộc thì cô ấy chỉ kính nhi viễn chi. Điều này thật sự khiến anh ta vô kế khả thi. Bất kể ông nội vừa đấm vừa xoa thế nào, bất kể cô vừa dỗ dành lừa vừa lừa ra làm sao, bất kể mình trịnh trọng ám chỉ trong phòng trà lần nọ thế nào, cô ấy cũng đều không tiếp nhận mình. Chẳng lẽ cô ấy đã thích người khác? Là Phùng Phất Niên sao? Anh ta nhớ tới lời của ông chủ điền ở thành phố F. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn thích cái gã nhìn cô ấy dưới ánh trăng kia? Bây giờ anh ta nên làm thế nào? Cũng đã từng tránh né nhưng lại bị hấp dẫn không tự chủ được. Cũng đã từng chờ đợi nhưng cô ấy lại xoay người vội bước đi. Vậy thì anh ta chỉ còn một biện pháp cuối cùng. Đi đến thẳng thắn bày tỏ tấm lòng của mình, bất kể bên cạnh cô ấy có bao nhiêu người. Chương 32. Âu Dương Ngâm và A Văn cùng đi đến bãi đổ xe. A Văn cười nói với Âu Dương Ngâm. Ngâm ngâm, chương trình ghi hình ngày càng thuận lợi. Trường quay dạo này quá bận, chúng ta phải dừng ghi hình một lần. Cháu cũng không cần đi làm thêm mỗi tuần cho vất vả. Âu Dương Ngâm do dự trả lời một chút với chú Văn. Thời gian trước cô bị ốm nằm viện, vừa mới ra viện. A Văn vội hỏi. Bệnh gì mà phải nằm viện, nặng lắm à? Cảm cúm nặng, sợ chuyển thành viêm cơ tim, thân thể hơi yếu một chút. Vậy cuối tuần sau, chú sắp xếp công việc một chút, chúng ta mời cô ấy đến làng nghỉ mát, nghỉ ngơi cùng nhau chơi đùa. Tính ra chúng ta cũng chưa cảm ơn cô ấy cho đàng hoàng, lần trước đến làng Linh cũng là tổng giám đốc Trình mời khách. A Văn vừa vội vàng đi về phía cửa, vừa cười nói, ngâm ngâm, nếu tuần nào chú cũng bắt cháu phải làm việc thì có người nào đó sẽ đòi chú tiền làm thêm mất. Xem kìa, phó tổng giám đốc Phùng đang đợi cô kìa. Quả nhiên Phùng Phất Niên đang đứng bên bụng hoa mỉm cười với hai người. Âu Dương Ngâm vội nói, chú Văn đừng nói đùa thế chứ. A Văn vẫn nói với Phùng Phất Niên đang đi tới, phó giám đốc Phùng, tôi đã tính toán tiền làm thêm giờ cho anh rồi đấy. Hơn nữa tuần nào anh cũng đến đúng giờ nên còn nhận được giải thưởng cho người làm việc cần mẫn nữa. Phùng Phất Niên cười nói, tôi anh cho anh số thẻ ngân hàng, anh ghi lại đi, nhớ trả lương làm ngoài giờ cao một chút, đừng có keo kiệt. A Văn quay lại nói với Âu Dương Ngâm, có người sốt ruột đợi ở đây để mời cháu ăn cơm, chú cũng không ngại muốn làm phiền hai người. Ngâm ngâm, cháu sớm giới thiệu một người xinh đẹp cho chú, để chú đỡ phải nhìn các người mà ngưỡng mộ. Nói rồi ông liền lên xe đi về phía trước. Âu Dương Ngâm hơi đỏ mặt nhìn Phùng Phất Niên, rõ ràng là quan hệ vô tư trong sáng mà vẫn bị người khác chụp mũ mờ ám, cuối cùng tự dưng lại phải chột dạ. Cô ảo não nói, chú Văn suốt ngày nói liên thuyên, lần sau em không đến ghi hình nữa. cô quên luôn việc chào hỏi Phùng Phất Niên mà đi thẳng về phía xe của mình. Nhìn vẻ mặt xấu hổ vừa sốt ruột của cô, Phùng Phất Niên chạy theo dỗ dành. Làm truyền hình đâu có ai không nói nhiều chứ, em làm việc với họ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa quen à? Không quen nổi, em phải về bệnh viện làm bác sĩ, không đến chỗ này của bọn anh nữa đâu. Âu Dương Ngâm giận dỗi, Phùng Phất Niên vừa đuổi tới vừa cúi đầu hướng khuyên cô. Không nghĩ đến việc, cô quay lại bất ngờ, hơi thở ấm nóng thoáng qua gương mặt anh ta, còn có hương thơm thiếu nữ, anh ta đứng sững. Âu Dương Ngâm vội lùi lại một bước, ánh mắt hai người gặp nhau đều vội vã nhìn sang chỗ khác. Âu Dương Ngâm đi tới cửa xe định rồi vào. Phùng Phất Niên phục hồi lại tinh thần, đưa tay giữ cửa xe lại nói, tối nay chúng ta đi ăn hải sản được không? Em không đi được, còn có việc. Âu Dương Ngâm nhìn xuống đất che giấu sự khó xử vừa rồi. Tiểu sư muội, tối nay chương trình của em sẽ phát sóng, em có muốn cùng xem với nhân dân toàn thành phố không? Phùng Phất Niên vui đùa, anh ta biết mỗi lần biên tập xong A Văn sẽ dơ cho cô xem lại và chỉ điểm những vấn đề sau này cần chú ý. Chính vì có một giáo viên tốt như vậy nên Âu Dương Ngâm mới có thể nhanh chóng thích ứng. Đương nhiên lúc xem lại cũng là lúc cô bị hành hạ thảm nhất. Đương nhiên em sẽ không đi xem đâu, sợ lắm. Âu Dương Ngâm cũng cười nói, vẻ khó xử trên mặt từ từ biến mất. Em ở nhà chẳng lẽ có thể nhịn không mở tivi lên xem à? Nụ cười của Phùng Phất Niên càng rạng rỡ. Âu Dương Ngâm cứng họng, cô suy nghĩ một chút rồi bối rối bắt đắc dĩ trả lời. Sư huynh, sao huynh biết em sẽ không chịu nổi? Em ấy à, lúc ghi hình thì sợ đến mức tay chân lạnh buốt. Xem lại hình ảnh, đã biên tập cũng không ăn nổi cơm. Anh còn không đoán được là tối nay em sẽ căng thẳng đến mức nào à? Cô làm việc quá chăm chú, có lúc chăm chú đến mức khiến anh ta mấy lần định bảo cô dừng lại. Thôi thì em nhận vậy, có chuyện xấu gì mà anh đều không biết? Âu Dương Ngâm nhục chí nói, lần này em mời khách. Anh vừa nói em kiếm được không ít tiền mà. Phùng Phất Niên gật đầu, anh phải ăn toàn đồ ngon mới được, mấy khi được em mời. Trình Mộc Bổ cùng bố cô ta lên Trình Mẫn Kỳ đi vào phòng khách, thấy mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tivi liền thuận miệng hỏi, anh trai con còn chưa về à? Sau khi mở công ty riêng, Trình Mộc Dương đã ra ngoài mua nhà, bình thường hay phải tiếp khách, nhưng nếu không có việc quan trọng thì mỗi tối thứ bảy nhất định sẽ về ăn cơm, đây là yêu cầu của mẹ anh ta. Nó gọi điện thoại về bảo hôm nay cần gặp một khách quan trọng. Mẹ à, cũng có lúc mẹ phải thay đổi yêu cầu này rồi. Anh ấy đã 33 tuổi, cho dù cuối tuần cũng phải đi chơi với bạn gái, về nhà mãi sao được chứ, bạn gái anh ấy sẽ có ý kiến đấy. Trình Mộc Vũ vừa rửa tay vừa thò vào nhà vệ sinh nói ra. Tần Tử cười nói, tưởng nó vẫn chưa có bạn gái cơ à. Nếu có rồi thì dẫn về nhà cũng được, dù sao mỗi tuần cũng phải để mẹ nhìn thấy nó một lần chứ. Mẹ chỉ quý mỗi con trai con thôi, dạo con ở Mỹ cũng không thấy mẹ nhớ con đâu. Dễ thôi mà, mẹ cũng sẽ quý con như nó, từ hôm nào con cũng phải về nhà ăn cơm tối. Tần Tự nhìn con gái nửa thật nửa đùa, đừng ra ngoài quậy phá nữa, con cũng nên tìm bạn trai đi. Con đầu hàng, con đầu hàng. Trình Mộc Vũ kêu lớn, cô Trương ăn cơm thôi. Mẹ phải xem một chương trình đã, nếu con đói thì con với bố ăn cơm trước đi. Tần Tự nói, cô con đã gọi điện thoại đến bảo mẹ xem chuyên mục khỏe mạnh mỗi ngày lúc 6:30. Người dẫn chương trình là bác sĩ bệnh viện Huệ Lợi, trang phục từ cửa hàng tư gia của cô con tài trợ. Cô ấy chưa bao giờ tài trợ cho chương trình nào cả, không biết lần này có gì đặc biệt, mẹ thấy tò mò quá. Trình Mẫn Kỳ nói, tất nhiên phải là người của anh chi thích thì cô ấy mới như vậy. Anh cũng cùng xem với em, cơm từ từ ăn muộn một chút cũng được. Ông ta và Tần Tự đã kết hôn hơn 30 năm, tình cảm rất sâu đậm. Bất cứ lúc nào ở nhà hai người cũng đều phải ăn cơm cùng nhau. Trình Mộc Dữ mím cười lắc đầu nhìn bố mẹ rồi quay đi thay quần áo. Trình Mộc Dương ngồi trong văn phòng, anh ta rốt cuộc cũng cầm một cốc nước ngồi xuống sofa, cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. 6:30, khuôn mặt thanh tú của Âu Dương Ngâm xuất hiện trước mặt anh ta. Bộ đồ màu trắng, mái tóc buộc cao tỏ ra trưởng thành và dễ thương hơn bình thường. Giọng nói ân cần, động tác dịu dàng, thần thái điềm tĩnh và ung dung. Trình Mộc Vũ không khỏi mím cười. Có ai không biết đây là cô đang căng thẳng đến mức ướt quần áo? Anh ta cầm điện thoại bấm số, âm thanh của Âu Dương Âm vang lên. Anh đang xem chương trình của em. Sau buổi tối hôm đó, anh ta chưa từng gặp lại cô, nhưng bây giờ vẫn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói vẫn điềm nhiên như không. Âu Dương Ngâm dừng lại một chút. Chào Tổng Giám Đốc Trình. Tốt lắm, không phát hiện ra chút căng thẳng nào. Trình Mộc Dương nói. Em cũng đang xem chứ? Không, em đang ở ngoài ăn cơm. Âu Dương Ngâm nói, suy nghĩ một chút, rốt cuộc cô không nhịn được. Không có vẻ căng thẳng thật à? Rốt cuộc vẫn là trẻ con, Trình Mộc Dương cười thầm trong lòng. Không hề, thật đấy, rất chuyên nghiệp. Lúc nào mình cũng vô thức dỗ dành lấy lòng cô ấy, muốn làm cho cô ấy vui vẻ, Trình Mộc Dương thầm lắc đầu với chính mình. Âu Dương Ngâm nhẹ nhàng thở phào rồi vui vẻ nói. Cô nói thế nào, không hối hận vì đã tài trợ đấy chứ? Bộ quần áo em mặc này rất đẹp, rất có sức sống. Trình Mộc Dương dừng lại một chút, hơi hạ thấp âm thanh, hơi thở dài nói. Thật sự rất đẹp, làm người ta... Tổng Giám Đốc Trình. Âu Dương Ngâm vội vàng ngắt lời anh ta. Cảm ơn anh đã gọi điện cho em. Vậy thì ăn cơm đi, tạm biệt. Thật ra nếu cô không ngắt lời thì anh cũng không có dũng cảm để kể, nói ra, bày tỏ lòng mình. Anh ta cười tự giễu. Trình Mộc Dương mà cũng có lúc lâm vào một trận lùi. Anh ta nhìn Âu Dương Ngâm trên màn hình, giọng nói vẫn rủ rỉ im tai. Gương mặt vẫn mang nụ cười, khiến anh ta động lòng. Trình Mộc Dương à? Phùng Phất Niên nhìn Âu Dương Ngâm dò hỏi. Vâng. Âu Dương Ngâm gật đầu. Anh ta đang xem TV. Có lần em nói với anh ta lúc ghi hình em rất căng thẳng, cho nên hôm nay anh ta gọi điện cho em biết cảm nhận của anh ta. À, anh ta quan tâm em thật đấy. Phùng Phất Niên nói bóng gió. Còn phải làm người liên lạc giữa em với cửa hàng thời trang Tư Gia nữa. Âu Dương Ngâm hơi quẩn bách. Anh ta và Hàn Hiểu Bân là bạn rất thân. Có thể vì Hiểu Bân. Ngay cả chính bản thân cô cũng cảm thấy lý do này quá gượng ép. Thì ra là thế. Quả thật ai cũng phải nể mặt đệ nhất thiếu gia của thành phố D. Phùng Phất Niên vừa nói như vỡ lẽ. Ngâm ngâm, không biết số em như thế nào mà có nhiều quý nhân phù trợ thế. Ở hiền gặp lành thôi. Âu Dương Ngâm cười tinh nghịch. Cô coi thường ánh mắt lo lắng của Phùng Phất Niên, cố gắng đè nén sự bất an trong lòng. Trình Mộc Vũ đứng đằng sau bố mẹ, hai tay chống lên sofa, hơi giật mình nhìn màn hình TV chầm chầm. Âu Dương Ngâm, cô biết cái tên này, bác sĩ khoa tim bệnh viện Huệ Lợi, học trò yêu của viện trưởng Lý. Cô nàng lần trước ông nội mình khen không dứt tiếng. Cô ta chính là Âu Dương Ngâm, tốt nghiệp đại học Z, đến từ thành phố H. Đột nhiên cô tới nơi lần nọ thoáng gặp qua người trước cửa hiệu trang phục Tư Gia. Hôm đó cô ta lái xe bò rùa màu vàng, trẻ trung, xinh đẹp, mái tóc dài tung bay. Chả trách mình lại cảm giác thấy quen như vậy, thì ra là cô ta. Bây giờ cô ta cặp tóc cao sao đầu và mỉm cười như vậy nên mình mới nhận ra đây là khuôn mặt cô vĩnh viễn không thể nào quên được. Trình Mộc Vũ gần như phải rít lên, thù hận và căm phẫn trong lòng sắp sửa tràn la. Âu Dương Ngâm vậy còn dám đến thành phố D xuất hiện trước mặt mình, còn quyến rũ cả người nhà mình nữa. Con bé dẫn chương trình này rất dịu dàng gần gũi. Tuần Tự vừa xem vừa nói với chồng. Không phải là anh Chi muốn giới thiệu cô này cho Mộc Dương của chúng ta chứ? Vì sao nhất định phải bắt em xem chương trình này? Cái gì? Trình Mộc Vũ hét lên làm Tuần Tự và Trình Mẫn Kỳ giật mình. Hai người đồng thời quay lại nhìn cô ta bất mãn. Lớn tiếng như vậy làm gì? Trình Mẫn Kỳ hơi tức giận. Mẹ con chỉ đùa một chút thôi mà. Trình Mộc Vũ bám chặt lưng sofa. Đàn bà ở đài truyền hình, con nào mà chả không có tự đoạn để đạt được mục đích. Anh trai con sao có thể lấy loại đàn bà như vậy? Cô ta la vào phòng mình, toàn thân run rẩy không sao dừng lại được. Chương 33. Âu Dương Ngâm đứng lên sườn núi nhỏ nhìn về phía xa xa. Bát ngát lavender màu tím, tháng 6 đã là kỳ ra hoa. Biển hoa màu tím đập ngập tràn hấp dẫn, hít một hơi thở dài. Mùi hương thoang thoảng tràn đầy buồng phổi, hình như có thấm đẫm cả lục phủ ngũ tạng. Cô nói với Phùng Phất Niên bằng giọng nói như say mưa. Sư huynh, không ngờ thành phố đây còn có nơi đẹp như vậy. Trước kia em luôn cho rằng miền Bắc cũng không có loại hoa này. Cây gì? Bạch Dương. Bài đầu tiên trong sách giáo khoa lớp 6 là ca ngợi Bạch Dương cao lớn, chính trực, mộc mạc, trang nghiêm,

thì đang bận bóc lột giá trị thặng dư mà. Âu Dương Dương cười đi vào phòng. Mình đứng chặn như vậy quả thật có vẻ như sợ gì đó. Thôi thì cứ mời anh ta vào nhà cho rồi. Trình Anh Chi bảo anh ta mang đồ cho mình, không nể mặt sư thì cũng phải nể như mặt Phật. Em chỉ gọi một chiếc pizza nhỏ, nếu anh không ngại ăn không đủ no thì em sẽ chia anh cho một nửa. Hôm nay em nhất quyết không ra ngoài, mệt rồi. Trình Mộc Dương mừng rỡ, như vậy mới là đạo đãi khách chứ. Anh ta lại không nhịn được hỏi, buổi sáng em đi ngắm cảnh ở đâu thế? Xung quanh đây còn có chỗ nào đáng là lọt vào mắt em à? Em cũng chỉ là một kẻ kiến thức nông cạn. Hơn nữa, phong cảnh Hoang Nam Bang Bắc đều có đặc biệt riêng, không thể so sánh như thế được. Âu Dương Ngâm vừa nói vừa đặt pizza lên bàn. Anh uống cà phê sữa hay là cà phê bình thường? Hay là cảnh tía tôm khô, loại đóng gói mì ăn liền ấy? Trình Mộc Dương cao mày nói, không có rau à? Không có. Thế cà chua? Không có. Trứng gà thì sao? Hình như có mấy quả. Trình Mộc Dương lấy lại hai quả trứng gà từ trong tủ lạnh, lại tìm một cái rau đông đóng gói, đi vào bếp mấy phút đã nấu xong nồi canh rau chưa cánh gà. Âu Dương Ngâm tặc lưỡi nói, tổng giám đốc Trình, anh đã từng đi lính rồi à? Trình Mộc Dương tươi cười múc hai bát canh ra. Sao hỏi thế? Vì nhân dân phục vụ mà. Âu Dương Ngâm cười nói, đúng lúc em đang thèm canh. Trình Mộc Dương mở hộp pizza, phụ nữ sao có thể sống qua loa như vậy được, cẩn thận không lại ế đấy. Như vậy thì lấy được một đầu bếp là được. Âu Dương Ngâm cắn một miếng pizza. Buổi trưa cô đã ăn không ít gà hầm nhưng không thấy ngon. Đến gặp mẹ anh ấy làm sao có thể không nhớ đến chuyện cũ trước kia được. Vì vậy đồ ăn cũng chẳng có mùi vị gì. Ăn từ từ thôi, sư huynh em không cho em ăn trưa à? Nhìn cứ như em đói lắm ấy. Âu Dương Ngâm không trả lời, nghĩ lại trong lòng cô vẫn thấy hơi khó chịu. Trình Mộc Dương quan sát sắc mặt cô. Em vừa khóc à, có chuyện gì thế Ngâm Ngâm? Không có chuyện gì cả, chẳng qua hơi buồn một chút thôi. Phụ nữ bao giờ cũng đa sầu đa cảm. Âu Dương Ngâm chẳng muốn che giấu tâm tình của mình đang sa sút. Cô thẳng thắn như vậy lại khiến Trình Mộc Dương không biết nói gì nữa. Một hồi lâu sau, anh ta mới cười nói, có một cách đảm bảo em sẽ vui lên. Chương 35. Trình Mộc Dương nói, anh dạy em trò chơi chạy trốn của công ty anh nhé. Âu Dương Ngâm chỉ mong Trình Mộc Dương ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Nghe anh ta nói vậy, cô vui mừng đứng dậy nói, dưới tầng có quán đấy, chúng ta đến đó chơi trò. Trình Mộc Dương cười, xuống quán làm gì, lộn xộn lắm, máy tính của em đâu? Âu Dương Ngâm vừa luống cuống tay lại dọn bàn ăn tới. Tổng giám đốc Trình, anh nghĩ xem bóng đá một mình hay thích xem bóng đá với một đông người thích hơn? Xem ngồi một mình anh có thể hưng phấn nhảy dựng lên được không? Còn có thể đạp chai rượu không? Xem bóng đá phải có không khí, cho nên mọi người đều sẵn sàng chen chúc trong quán chứ không phải mời về nhà để xem một mình. Chơi game cũng vậy, ra quán mới có khí thế. Anh cho rằng mọi người đến quán chơi là bởi vì trong nhà không có máy tính à? Thấy cô nói huyền thuyền nhưng không có phải là vô lý, Trình Mộc Dương liền nói, tưởng em chưa bao giờ chơi game cơ mà, sao em lại có hiểu rất nhiều về quán thế? Em chưa đến quán bao giờ. Âu Dương Ngâm nói, thấy Trình Mộc Dương tỏ ra không tin, cô lại nói tiếp, ai quy định phải đến người mới có quán cơ qua chứ? Vậy chúng ta muốn xem lịch sử cổ đại thì phải xuyên về quá khứ thì mới có cổ đại à? Trình Mộc Dương chỉ có thể cùng cô xuống quán. Vừa qua quán, một nhân viên đã tới chào hai người. Âu Dương Ngâm nhìn kỹ, ơ, sao lại là em? Đó chính là chàng trai cãi nhau với bạn gái ở cổng đại học D nọ. Chàng trai đó cũng nhận ra cô, cậu ta hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đưa hai người vào chỗ ngồi. Âu Dương Ngâm kéo cậu ta sang một bên hỏi, sao em lại ở đây? Cậu ta buồn bã nói, công ty em đang làm bị người kéo đến đập phá. Đó là một công ty nhỏ, ông chữ sợ quá nên đuổi em luôn. Em đến đây làm tạm, đang tìm việc khác. Còn chưa nói xong đã có khách vào quán, anh ta đành phải chạy ra chào khách. Âu Dương Ngâm rầu rĩ ngồi xuống. Trình Mộc Dương giúp cô đăng nhập trò chơi, hướng dẫn luật chơi, trò chạy trốn cho cô. Nhưng cô hoàn toàn không nghe vào đâu. Cô bấm chuột lông tung, thành nghĩ chắc chắn là do lão Đàm cho người đến gây sự. Bạn gái người ta cũng đã bị cướp đi rồi, chỉ cãi một hồi như vậy mà lại còn đến đập bát cơm của người ta nữa, thật là đáng ghét. Chàng trai này tốt nghiệp đại học D, giờ trở thành nhân viên trong quán, đúng là đáng tiếc.